Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, Hóa Thiên Linh. Một mảnh thật lớn tuyệt địa, nhìn qua trước mắt hoang vu tràng cảnh, Trần Minh tự lẩm bẩm, nhìn ra được, địa hình nơi này tuyệt hảo, đã từng coi là một mảnh vô thượng tịnh thổ, linh khí mênh mông cuồn cuộn. Thành thánh địa tu hành, chỉ là về sau có biến cho nên liên tục xuất hiện. Nơi đây dựng dục tinh linh trước thời hạn bị hủy. Cái này phiến bên trong vùng tịnh thổ tất cả linh vận đều bị rút khô. Từ đó đi hướng một cái khác cực đoan, biến thành một mảnh tuyệt địa. Thương hải tang điền, bây giờ không biết bao nhiêu năm qua đi. Tinh thần đã vẫn, nơi đây vẫn không có một ngọn cỏ. Không có một chút cơ hội sống lưu lại, lẳng lặng đi tới nơi đây trung ương. Tại ở ngực trước, màu tím thạch anh lấp lánh phát sáng, trong đó nhàn nhạt vui sướng khuếch tán, cùng chung quanh kêu gọi lẫn nhau. Trần Minh ngẩng đầu, chỉ thấy ở phương xa, khắp nơi phía trên, vốn đã tĩnh mịch khắp nơi phía trên, ít ỏi linh cơ bắt đầu hiện lên, nơi đây toàn bộ hiện lên mà ra. Thì ra là thế, nhìn qua cái này màn, Trần Minh tự lẩm bẩm, linh cơ đã tiêu, biến thành tuyệt địa về sau, nhưng lại có mới cơ hội sống tại thai nghén a. Phiến đại địa này, hoàn toàn chính xác đã chết, theo trước kia tinh thần trước thời hạn ngã xuống mà linh vận tiêu trừ. Không dư thừa một điểm cơ hội sống, nhưng vật cực tất phản. Các loại phiến đại địa này do tịnh thổ hóa thành tuyệt địa về sau. Nhưng lại có mới linh vận tại thai nghén, chậm rãi góp nhặt mà xuống. Mặt ngoài nhìn lại, hoặc là một mảnh tuyệt địa. Nhưng ở cái này phiến thổ nhưỡng phía dưới, nhưng lại dựng dục ra mới tinh cơ hội sống. Trước mắt cái này phun ra ngoài nguyên khí, chính là phiến đại địa này vô số năm thời gian chỗ để dành. Giờ phút này theo nguyên bản chủ nhân đến, bắt đầu hiện lên, mấy trăm năm tích xúc một khi bộc phát, linh khí triều tịch bắt đầu sôi trào, nơi đây linh cơ bắt đầu khôi phục, mênh mông cuồn cuộn nguyên khí hóa thành linh dịch, đem Trần Minh thân thể trực tiếp che giấu, đem hắn phong tại trong đó, cho ta mượn thân thể thay nghén thần thai a. Linh khí giống như là thủy triều vọt tới. Thoáng như mưa to gió lớn, đem nơi đây bao phủ hoàn toàn, ở vào gió bão trung tâm, Trần Minh trong lòng hơi động, nhưng không có cự tuyệt, hắn thân thể này, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, cho dù trong cơ thể hắn tinh thần không cầm đi dùng. Tiếp qua một thời gian cũng muốn đoạn tuyệt ở đây, thà rằng như vậy, chẳng bằng người tốt làm đến cùng, cũng nên trở về. Hắn yên lặng nhắm lại hai con ngươi, che giấu tự thân sở hữu linh cơ, lẳng lặng chờ đợi cuối cùng một khắc đến. Ở trước mắt, linh khí triều tịch vẫn còn tiếp tục, mênh mông cuồn cuộn linh cơ có hạn, tạo hóa lực lượng ở chỗ này nổi lên, khắp nơi đang rung chuyển, một đầu địa long phồn thịnh, lấy Trần Minh thành trung tây, nơi đây đang nhanh chóng cất cao. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng lên không ngừng tăng lên. Chỉ là ngắn ngủi một hồi, liền trở thành một tòa trăm mét núi cao. Hơn nữa giống như không có cực hạn, vẫn đang không ngừng hướng lên dài. Thiên thần, không xa ra, một đám hất lên da thú người nguyên thủy trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Những này là vùng cấm địa này bên trong sinh trưởng ở địa phương thổ dân. Bởi vì mắt thấy Trần Minh uy xem mà lựa chọn đi theo. Một đường đi theo đến đây, trông thấy trước mắt cái này màn, bọn hắn não hải trống rỗng, quỳ sát tại đất, đối tòa kia núi cao không ngừng cúng bái, đem xem như là thiên thần thân thể. Thời gian còn đang không ngừng đi qua, khắp nơi không ngừng chập trùng, nương theo lấy đã từng tinh thần trở về, nơi đây đổi một cái bộ dáng. Hoang vu khắp nơi một lần nữa tỏa ra cơ hội sống. Khắp nơi đều có tươi tốt hoa cỏ, chim thú ở trên mặt đất tê minh, tại lòng chảo sông bên trong, thanh tịnh suối nước một lần nữa chảy xuôi mà ra. Phía trên có cá con du động, vui sướng tự nhiên, trung ương tòa kia thần sơn cũng đình chỉ cất cao, duy trì tại 500 mét độ cao không thay đổi. Thần sơn dưới chân, lúc trước đi theo mà đến người nguyên thủy tụ tập thành thôn xóm. Ở chỗ này phồn diễn sinh sống, giờ phút này đã lộ ra có chút phồn thịnh. Bọn hắn tế tự tòa kia núi cao, đem núi cao xem như là thiên thần tại cúng bái. Hàng năm đều cử hành tế tự, để cầu đến thiên thần phù hộ. Mà tại núi cao bên trong, bọn hắn trời sinh cũng tại dần dần khôi phục. Trần Minh là một cái rất dài mộng. Trong mộng, hắn về tới chính mình ban đầu thế giới, gặp được chính mình đời thứ nhất lúc phụ mẫu, tự tay hướng bọn hắn một giọng nói thật có lỗi, đang hướng về mình phụ mẫu nói tiếng thật có lỗi về sau. Ngay sau đó, hắn tựa hồ lại về tới trước đó đi qua mấy cái thế giới bên trong, gặp được một chút người quen, Dương An Tĩnh, Từ Thanh, Triệu Kế, bọn hắn qua tựa hồ cũng rất không tệ. Dương An Tĩnh đã không còn là lúc trước vẻ mặt cầu xin nữ hài. Trong mộng, nàng đeo lên kim sắc vương miện, như cái chân chính hoàng giả đồng dạng uy nghiêm, chỉ là đối mặt hắn thời điểm vẫn là lúc trước bộ dáng kia. Có chút vụng về, thích khóc giống, đối với hắn rời đi có chút không bỏ. Từ Thanh bây giờ đã biến thành thục rất nhiều. Lúc trước Trần Minh rời đi về sau, hắn trở thành thiên hỏa nhất tộc vương, cưới tiểu sư muội Tống Linh làm thê, cũng cưới Bạch Phong, còn sinh mấy đứa bé. Nhìn thấy Trần Minh thời điểm, hắn mang theo mấy đứa bé cùng đi gặp hắn, một bên trò chuyện lên đã từng thuở thiếu thời chuyện cũ, vừa cười thúc giục hắn nên lấy vợ sinh con. Triệu Kế vẫn là già bộ dáng, cùng Trần Minh đồng dạng một thân một mình, một khuôn mặt lạnh lùng, tản ra cự người ở ngoài ngàn dặm khí tức, chỉ là gặp đến Trần Minh về sau vẫn là lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn đều rất tốt, cả đám đều đang mỉm cười, đem Trần Minh đưa tiễn. Ngươi nên rời đi, ngươi lữ trình vẫn còn tiếp tục, về ngươi nên đi địa phương đi. Thế là, phía trước quang minh vạn trượng, Trần Minh chậm rãi vừa tỉnh lại. Hắn lúc tỉnh lại chính là một ngày sáng sớm, trên mặt đất có cỏ xanh hương thơm, tại dưới chân có người thanh âm ngay tại truyền đến, kia là một hộ tế tự hắn người ta vừa mới được hài tử, giờ phút này ngay tại hướng hắn tế tự, trong lời nói tràn đầy đều là vui sướng. Bọn hắn sử dụng ngôn ngữ rất đặc biệt, cùng trước đây Trần Minh chỗ sẽ bất luận cái gì ngôn ngữ đều không giống nhau, lại rất kỳ lạ có thể bị hắn nghe hiểu, minh bạch trong đó cảm động cùng tâm tình vui sướng. Thế là Trần Minh vô ý thức cười cười, sau đó lại có chút kinh ngạc. Ta không chết à? Hắn chú ý tới mình thời khắc này trạng thái, hắn giờ phút này toàn thân đều bị một tầng kim sắc thạch anh bao vây lấy, trong đó kim sắc thần dịch tại thân thể của hắn chung quanh chảy xuôi, đem hắn thân thể chậm rãi tẩm bổ, cải tạo, cùng trước đây hắn mất đi ý thức lúc so sánh, giờ phút này thân thể của hắn đã triệt để khôi phục, thậm chí siêu việt toàn thịnh, nhất cử nhất động ở giữa đều có thể sụp đổ sơn hà. Có một loại cái thế vĩ lực, loại này vĩ lực đã siêu việt đại tông sư phạm trù, đến càng cường đại hơn cảnh giới. Có ta ở đây, ngươi sẽ không chết, một thanh âm phá vỡ giới hạn truyền vào bên tai. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa một cái khác toàn thân bị kim sắc thạch anh bao khỏa thân ảnh hiện ra tại nơi đó. Kia là cái dung mạo tuyệt mỹ tiểu nữ hài, nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi tả hữu, cứ việc còn không có hoàn toàn trưởng thành, dung mạo lại có một loại khuynh thế tuyệt mỹ, như trên trời nữ thần, tuyệt mỹ mà không thể khinh nhờn, dù là lại người có tâm địa sắt đá cũng không thể không nhìn. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, một đôi thuần túy trong mắt màu tím bên trong mang theo nhu hòa ý cười. Giống như là đang nhìn chính mình người thân cận nhất, là ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục